Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1293, chương 1293, vây quét Thiên Ưng Các. 7. Sống mấy trăm năm. Nghe xong đối phương, Trúc Hoàng cả người đều lâm vào chấn kinh khi bên trong. Sống hơn 20 năm, hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái này loại chuyện quái dị. Lại có thể có người có thể còn sống mấy trăm năm. Điều này có thể sao? Trúc Hoàng không tin, thế nhưng là, nhìn tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học dáng vẻ, không giống như là đang nói láo. Nhìn lấy dụng cụ bên trong cất giữ gãy chi, Trúc Hoàng đột nhiên ý thức được một vấn đề. Lúc trước, hắn vì Thượng Đế tổ chức hiệu lực thời điểm, đối phương làm sở hữu nghiên cứu đều cùng trì hoãn giả yếu có quan hệ. Khó nói, bọn hắn cũng ở nghiên cứu lăng cảnh thu thi thể. Phương Nam lăng ra, cái này nó bên trong nói không chừng có liên quan. Nghĩ tới đây, Trúc Hoàng chỉ đầu kia gãy chi hỏi. Thứ này ở chỗ này đã bao lâu? Hơn 100 năm, chúng ta một mực đang nơi này tiến hành nghiên cứu cùng thí nghiệm. Vậy các ngươi có thu hoạch gì? Chấm hỏi, chúng ta nghiên cứu chế tạo ra mấy loại thuốc vật, có thể trì hoãn người già yếu, tăng cường người cường độ thân thể. Mặt khác, còn có một loại tương đối đặc thù tự lành thuốc. Chỉ cần ăn vào cái này loại tự lành thuốc, mặc kệ nhận cái gì ngoại thương, đều có thể ở thời gian ngắn nội rũ hợp. Thần kỳ như vậy, Trúc Hoàng trong lòng nhất động. Hỏi, những thuốc kia đều ở đâu? Nam tử chỉ cách đó không xa lãnh tàng quỹ. Sở hữu dược vật đều tồn thả ở bên trong này. Ngươi tốt nhất đừng gạt ta. Bằng không, ta sẽ để cho ngươi bị chết rất thảm. Nói, Trúc Hoàng giơ tay lên bên trong dao găm. Lại là một đao hạ xuống. Trực tiếp đâm xuyên qua nam tử mặt khác một cái bắp đùi. Nương theo kêu đau một tiếng. Nam tử hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Xác định đối phương không có chạy trốn về sau, Trúc Hoàng bước nhanh đi đến lãnh tàng quỹ trước, đem ngăn kéo mở ra, từ bên trong tìm ra một bình tự lành thuốc, trở lại bên người nam tử. Trúc Hoàng đem cái kia bình tự lành thuốc đưa tới đối phương trong tay, ra hiệu hắn uống hết. Nam tử không dám phản kháng, ngoan ngoãn vặn ra nắp bình, đem bên trong dược tề toàn bộ nuốt vào miệng bên trong. Mấy phút trôi qua, thần kỳ một màn xảy ra, nam tử thụ thương hai cái bắp đùi bắt đầu chậm rãi khép lại. Vết thương rất nhanh vậy. Thấy cảnh này, liền xem như trải qua mưa to gió lớn Trúc Hoàng cũng bị cái này loại thần kỳ tự lành thuốc sợ ngây. Người, thông qua bình này tự lành thuốc dược hiệu, Trúc Hoàng trong nháy mắt phao khước sở hữu hoài nghi. Hắn tin tưởng, lăng cảnh thu sự tích là thật, bằng không mà nói. Lấy hiện tại chữa bệnh điều kiện, không có khả năng khai phát xuất cái này loại thần kỳ dược tề. Nhìn lấy trong tay không bình, Trúc Hoàng mắt bên trong lóe ra phức tạp ánh sáng. Thật lâu không có lên tiếng. Ta có thể đi rồi sao? Nam tử cầu khẩn nói. Trúc Hoàng quét mắt đối phương, giống như cười mà không phải cười nói ra. Người muốn đi, tốt, ta mang ngươi cùng đi. Đi. Đem đầu kia gãy chi còn có lãnh tàng quỹ bên trong dược tề đều cho ta đóng gói tốt. Nghe nói như thế, nam tử lấy làm kinh hãi. Hỏi, ngươi muốn làm gì? Cái này giống như không phải ngươi hẳn là hỏi sự tình. Nếu như ngươi còn muốn còn sống, tốt nhất đi làm theo lời ta. Đúng, đúng, nam tử không dám chống lại. Liền vội vàng đứng lên chạy hướng cái kia thấu rõ dụng cụ. Thận trọng đem gãy chi lấy ra ngoài, bỏ ra 10 phút đồng hồ trái phải thời gian, lăng cảnh thu gãy chi cùng sở hữu dược tề đều đã đóng gói tốt. Ta trước đó điều tra tòa này phòng thí nghiệm kết cấu cầu. Nếu như ta nhớ không lầm, tòa này phòng thí nghiệm giống như có một đầu trốn sinh thông đạo. Mang ta tới, dưới sự hướng dẫn của nam tử, Trúc Hoàng rất mau tới đến trốn sinh thông đạo cửa ra vào. Ở cửa ra chỗ, đặt lấy mấy chiếc xe Việt dã, chung quanh còn trưng bày hơn 10 dương tiếp tế. Trúc Hoàng chỉ huy nam tử, đem đồ vật cùng tiếp tế toàn bộ để vào xe bên trong. Đợi đến hết thảy chuẩn bị hoàn tất, Trúc Hoàng trực tiếp lái xe Việt dã hướng sa mạc chạy tới. Đầu này trốn sinh thông đạo vị trí tương đối bí ẩn. Khoảng cách căn cứ có 1 cây số trái phải khoảng cách. Trúc Hoàng vừa lái xe, vừa quan sát chung quanh cùng trên trời tình huống. Hắn biết rõ Lăng Trần mang theo 1 khung máy bay trực thăng vũ trang tới. Nếu để cho đối phương tóc hiện hành tung của mình, vậy hắn khác muốn rời đi vùng sa mạc này. Chạy được mấy cây số, để Trúc Hoàng cảm thấy may mắn là hắn cũng không nghe thấy máy bay trực thăng vũ trang âm thanh. Có thể là bởi vì căn cứ bên kia chiến đấu đã kết thúc, cho nên máy bay trực thăng vũ trang bị rút lui đi. Căn cứ bên trong, Chu Xuyên bị trói gô ngồi dưới đất. Trừ hắn bên ngoài, còn có Thiên Ưng các một đám sát thủ. Chừng hơn 100 người bị bắt. Những người khác chết tại giao chiến bên trong. Bởi vì Lăng Trần cùng Chu Tình đột nhiên tập kích, đánh Chu Xuyên một trở tay không kịp. Thêm nữa Trần Tuấn Phong xuất thủ, để Chu Xuyên triệt để đánh mất hy vọng. Không có tốn bao nhiêu thời gian, Lăng Trần liền kết thúc chiến đấu, đem Chu Xuyên người liên can toàn bộ tù binh. Lăng tiên sinh, lúc này, Lưu Đông Thăng bước nhanh tới. Nói ra, cả tòa căn cứ đều lục soát khắp. Tất cả mọi người ở chỗ này, không có lọt lưới. Không, Lăng Trần lắc lắc đầu, nói, còn có một cái, Trúc Hoàng, từ chúng ta tiến đến bây giờ, đều không nhìn thấy hắn người ảnh. Lưu Thúc, phái người lại tìm một lần, hắn khẳng định còn ở nơi này. Được rồi, Lưu Đông Thăng sau khi đi, Lăng Trần trực tiếp đi vào Đông Trấn Thiên bên người, hỏi, Đông Lão, tình huống thương vong của chúng ta thế nào? Gãy hơn 30 người. Thụ thương có 1/2, có thể phá hủy toàn bộ Thiên Ưng Các. Chút tổn thất này vẫn có thể tiếp nhận. Ta vừa nhận được tin tức, Tô Hà bọn hắn còn có 1 giờ đến. Chúng ta tốt nhất nắm chặt thời gian. Yên tâm, ta đã để cho người ta đi bố trí, sẽ không xuất sai lầm. Lăng tiên sinh, đang khi nói chuyện, một tên thanh niên đuổi tới Lăng Trần trước người. Nói, chúng ta tìm được căn cứ phòng điều khiển. Nhưng chúng ta không có quyền hạn, có thể hay không đem người kia cho chúng ta mượn. Thanh niên chỉ ngồi dưới đất Chu Xuyên. Không có vấn đề, Lăng Trần mỉm cười. Những người này đều là Lưu Đông Thăng mang tới nhân viên kỹ thuật. Sở hữu việc cần kỹ thuật đều từ bọn hắn phụ trách. Đi thôi, ta cùng ngươi cùng đi. Nói, Lăng Trần cùng Trần Tuấn Phong lên tiếng chào hỏi. 3 người ép Chu Xuyên đi tới phòng điều khiển bên trong. Thông qua Chu Xuyên vân tay giải tỏa, thanh niên rất nhanh thu được toàn bộ căn cứ quyền khống chế. A, thanh niên tiến đến màn ảnh máy vi tính trước, giống như phát hiện cái gì. Nói ra, Lăng tiên sinh, nơi này giống như có chút vấn đề. Vấn đề gì? Ở tòa này căn cứ phía dưới còn có 1 tòa phòng thí nghiệm. Chúng ta cũng không phát hiện. Phòng thí nghiệm, Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Kinh ngạc nhìn lấy Chu Xuyên. Khó nói. Những vật kia đều là dùng ở chỗ này. Ở thiên cơ các an bài trên máy bay. Lăng Trần từng đến khoang chứa hàng bên trong vụng trộm kiểm tra 1 hồi. Phát hiện khoang chứa hàng bên trong có đề thăng hòm gỗ lớn. Những cái kia gỗ trong dương tất cả đều là tinh vi nghiên cứu khoa học dụng cụ. Lúc ấy hắn còn cảm thấy kỳ quái. Không biết rõ thiên cơ các vận chuyển nhiều như vậy dụng cụ làm gì. Hiện tại xem ra, những thiết bị kia chỉ sợ là vì trang bị tòa này phòng thí nghiệm bí mật. Chu lão, các ngươi tòa này phòng thí nghiệm ở nghiên cứu cái gì? Lăng Trần nhìn lấy Chu Xuyên hỏi. Đối mặt Lăng Trần hỏi thăm, Chu Xuyên mặt lạnh lấy. Không nói 1 lời. Thấy thế, Lăng Trần nhún vai. Nói, được, đã ngươi không chịu nói. Cái kia ta tự mình đi nhìn xem. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.